Chương 677, Thích nói. Công thanh trong tay tứ bảo tán hóa thành 10 trượng, đem bao phủ, chui này tán dĩ nhiên là có thể diễn hóa càng quảng đại hơn, chỉ khi nào đầu trở nên lớn, lực phòng ngự sẽ hạ xuống, sợ là chỉ ngăn cản một lần lôi đình, cấm chế liền muốn băng liệt, cho dù là bây giờ, tứ bảo tán trải qua đến lôi đình từng lần một đánh vào, rung động không dứt, 34 cái cấm chế đồng loạt chấn động, đã có không yên triệu chứng, công thanh mặt đầy nóng nảy, lại thấy Lâm Phi lấy thái ớt kiếm khí hộ thể. Tứ phương lôi đình đến gần hắn không phải, tâm tư động một cái, hướng Lâm Phi tới gần, bất quá, Tôn Thanh còn chưa tới đến Lâm Phi bên người, liền thấy một tia sét lòe lòe kiếm khí bỗng mà hiện, cuối cùng so với bốn phía lôi đình mạnh hơn, đạo kiếm khí kia ở không trung một chút, hóa thành một cái kim xà rong ruổi trên không trung, vô cùng lôi đình đập ở trên người nó, lại giống như là đá chìm đáy biển, không chỉ có một chút tia lửa cũng không, thậm chí bị hoàn toàn hút thu vào, kim xà nhảy lên, ngay sau đó thân thể rung một cái. Vạn trượng lôi đình ầm ầm tản ra, thanh thế thật lớn, thẳng đem chỗ ngồi này lưỡng nghi thiên lôi trận cho chấn vỡ, uy lực còn lại kích động, bốn phía núi cao vỡ vụn, Tôn Thanh càng là đụng một tiếng bị kia lực đạo đụng bay ra ngoài, ta đi, Tôn Thanh há mồm, chính là miệng đầy máu tanh, bộ ngực hắn nóng bỏng đau, cúi đầu nhìn một cái, cuối cùng bị đánh ra ba đạo vết thương, mà trong tay tứ bảo tán, càng là miễn cưỡng bị đánh nứt một đạo cấm chế, sắc mặt của Lâm Phi lạnh nhạt đem lôi ngục kiếm khí thu, nhìn Tôn Thanh liếc mắt, rất là hòa khí cười một tiếng. Còn có thể đi sao? Không thể đi ba chữ đã tại đầu lưỡi quanh quẩn, có thể Tôn Thanh ngẩng đầu liền thấy Lâm Phi bên người kia đạo ô quang lóe lên thông u kiếm khí, mài mài răng, có thể đi, đi thôi. Tôn Thanh từ dưới đất đứng lên, chân nguyên lưu chuyển đang lúc, bị thương ngoài da cũng đã khỏi hẳn, hắn đi tới Lâm Phi bên người, trong đầu không ngừng suy nghĩ, vùng đất này rung, trận pháp vô số, so với sao sáu cánh mang hỏa trận cùng lưỡng nghi thiên lôi trận cường cũng đếm không hết, Lâm Phi căn bản là vớ vẩn chuyển, hơn nữa cơ hồ từng bước dẫm đạp lôi. Hắn có thể đủ bằng vào một thân công pháp võ lực cường hãn chống cự, mình có thể sao, tiếp tục như vậy nữa, trong tay căn này pháp khí sợ là muốn trực tiếp bị hỏng, không được, ta phải chỉ điểm hắn một chút, nếu không, mạng nhỏ mình cũng phải khó giữ được, Công Thanh quyết định chủ ý, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lâm Phi đã tới một mảnh băng lăng sơn khâu trước, hắn cũng không dừng lại, sải bước liền đi về phía trước, Công Thanh thần sắc biến đổi, liền vội vàng đem hắn cản lại, lớn tiếng nói, trước mặt thế khác thường, linh khí tụ mà không tiêu tan. Nhất định là lại có trận pháp cản đường, nhưng mà, cũng không cần quá lo lắng, ta ngược lại thật ra học qua rất nhiều phá trận phương pháp, không cần xông vào. Ồ, Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Tôn Thanh liếc mắt, sau đó đưa tay gật một cái Tôn Thanh phía sau, con bà nó, Tôn Thanh sắc mặt kịch biến, nhưng lại ngăn cản không kịp rồi, hắn bị Lâm Phi đẩy một cái, thân hình không yên, lão đảo liền vọt vào mảnh này băng lăng trung, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, mảng lớn quỷ khí phúng ra ngoài, đem ngàn trượng chu vi tất cả đều bao phủ. Vạn quỷ tề âm, u hỏa đồ lên, nhìn kỹ một chút, cuối cùng con mắt của quỷ vật, nhất thời, thiên bách yêu tướng đỉnh phong quỷ vật chen chúc tới, xông về hai người, bọn họ toàn bộ là oan hồn ác quỷ, bị băng phong ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, hung tà ác niệm đạt tới cường thịnh, chính là hung ác nhất thời điểm, từng cái gấp vọt tới, tu vi tuy nói không cao, có thể không ngăn được từng cái gần như điên cuồng đã kích, không lâu lắm, Tôn Thanh liền bị bao bọc vây quanh, bắp đùi, cánh tay, bị cắn xé máu me đầm đìa, quét. Thái ớt kiếm khí rung giật mình, chí thần chí thánh kiếm quang giáng Tôn Thanh sau lưng chớp nhoáng mà qua, quỷ vật bị kiếm quang quét, nhất thời hóa thành hư vô. Lâm Phi lững thững đi qua, nhìn mắt bị quỷ vật cắn xé Tôn Thanh, cười một tiếng, còn không chờ Tôn Thanh nói cái gì, người hắn đã xẹt qua, quanh thân kiếm khí vần quanh, quỷ vật bất xâm. Tôn Thanh hồi tưởng Lâm Phi cái đó cười, trong lòng rung lên, con bà nó, này Lâm Phi không phải là cố ý hố ta đi. Đợi Lâm Phi phá vỡ trận pháp, đem đậm đà quỷ khí thu vào trong minh thổ lúc, Tôn Thanh trên người áo khoác đã rách mướp, bị quỷ vật lôi xé thành từng đạo cái sợi treo trên người, rất là chật vật. Lâm Phi trên dưới quan sát Tôn Thanh liếc mắt, lắc đầu một cái, bình thường tu luyện không đủ a, chửi thề một tiếng, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy à. Tôn Thanh trong lòng thầm mắng, hắn cắn răng, tế khởi một mảnh không ánh sáng, thật nhanh đổi cái thương trường bào màu xanh. Này áo choàng chợt nhìn bình thường, nhưng ở đối ứng thân thể con người lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch lưu chuyển nơi, cũng đóng dấu đến thượng cổ phù văn. Là một món 35 cái cấm chế dương phù pháp khí, Tôn Thanh bình thường căn bản không xuyên, nhưng hiện tại xem ra, lại không mặc vào, chính mình sẽ chết ở mảnh này trong trận pháp rồi. Lâm Phi theo đường hà một đường đi xuống, phát hiện linh khí bộc phát đậm đà, hai bên cũng có mấy cây lẻ tẻ thảo dược sinh trưởng, không nữa như mới bắt đầu như vậy khô lãnh đạm. Đi ngang qua kia phiến vạn quỷ trận sau, Tôn Thanh rút kinh nghiệm xương máu, cảm giác mình không còn đem chỗ này lai lịch nói cho Lâm Phi, sợ là còn không chờ chính mình từ mảnh địa phương này được đúng lúc. Thì phải trước bỏ mình rồi, nhưng là, Tôn Thanh nhìn bước đi như bay Lâm Phi, quấn quýt không dứt, thầm nói người này thế nào không hỏi ta nữa đây, nếu là hắn mở miệng nữa hỏi, ta khẳng định nhất ngũ nhất thập nói cho hắn biết, này vô duyên vô cớ, chính ta đi nói, không phải là đang đánh mình mặt à. Tôn Thanh vẫn cũ kết, chỉ thấy Lâm Phi đã đi qua kia phiến băng lăng lồi lõm nơi, phía trước là một mảnh băng tinh rừng rậm, căng căng cột băng cao đến trăm trượng, thẳng vào chân trời, trên đó nhánh cây rối rít, sương tuyết phủ kín, xa mà nhìn đến, tựa như một mảnh tiên cảnh, nhưng này cảnh sắc rơi vào Tôn Thanh trong mắt, lại làm hắn mặt liền biến sắc, lập tức cũng không để ý ném không mất mặt chuyện, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản Lâm Phi, nhất phái nóng nảy nói, không muốn lại xông loạn rồi, ngươi biết đây là đâu sao, nơi này là, muốn nói, Lâm Phi chậm rãi ngăn lại Tôn Thanh câu chuyện, Tôn Thanh sững sờ, trong lòng mắng to Lâm Phi, quả nhiên là ở hố chính mình, nhưng hắn không nói lời nào, sợ là mệnh cũng nếu không có, vì vậy trên mặt mang theo tràn đầy nụ cười, gật đầu liên tục, nghĩ, quá nhớ rồi, ta cho ngươi biết, mảnh này địa quật thật không đơn giản, chính là, Lâm Phi cười cắt đứt Tôn Thanh, có thể bây giờ ta không muốn nghe, à, Tôn Thanh còn chưa kịp biểu đạt hắn phẫn nộ, trên bả vai rầm xuống, cuối cùng bị Lâm Phi cho nắm, chớp nhoáng giữa, hai người liền tiến vào này phiến băng tinh trong rừng rậm, đỏ ngầu quang mang giếng phun một loại từ băng nhũ thượng văng lên, nhất thời, đại địa chấn chiến, bốn phía đung đưa, vốn là linh khí tiện nghi giới, lại bị yêu khí bao phủ, kia an tĩnh băng nhũ mở rộng ra thân thể, nhánh cây hóa thành vô số cánh tay, móng nhọn, chợt rơi xuống từ trên không, chụp vào hai người, mảnh này băng tinh trong rừng rậm, đạt tới hơn 10.000 băng nhũ, ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh bước vào trong đó chớp mắt, trong nháy mắt máu đỏ một mảnh, quỷ dị kinh người, vung móng nhọn tới, yêu khí cổn cổn, hung hãn kinh người, mực như sậu vũ, lại còn có yêu vương cấp bậc tồn tại,